Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175, chương già. Điêu Diệc Kiệt chỉ ở nằm bệnh viện một buổi tối liền kiên trì xuất viện. So với bệnh ma, cực kỳ khẩn trương mắt xích tài chính càng có thể lấy mạng của hắn. Trần Tử Nhĩ thăm viếng qua hắn ngày thứ hai buổi chiều. Hắn liền mang theo muội muội của mình tự mình đến Pudding tổng bộ. Hắn hiện tại lòng tựa như gương sáng. Cái này Trần Tử Nhĩ hiện tại có chút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hương vị. Nhưng hắn còn cũng chỉ có thể kiên trì để hắn đánh. Bởi vì hắn cần cái kia một bút tài chính. Pudding tổng bộ, 3 tầng lầu phòng trong viện. Trần Tử Nhĩ tự mình hiện thân nghênh đón. Đã muốn hợp tác, hắn cũng muốn hết sức hiện ra thành ý của mình. Điêu tổng, kén ăn tiểu thư, hoan nghênh. Trong văn phòng, Điêu Diệc Kiệt chủ động mở miệng. Trần tổng, Hứa Chí Anh sự tình cho ngài tăng thêm phiền não, ta rất xin lỗi. Hiện tại ta là thấy rõ, ta cái này đối tác a, thời điểm then chốt không thể dựa vào được. Vì lẽ đó Điêu tổng chuẩn bị làm thế nào? Trần Tử Nhĩ chờ mong hỏi. Diệc San cũng nói với ta, ta cảm thấy cũng là cần thiết. Lần này tới chính là rất thành khẩn mời Trần tổng cùng ta cộng đồng thành lập một nhà mới địa sản công ty. Bên cạnh Thái Chiếu Khê nhìn thoáng qua lão bản của mình. Điêu Diệc Kiệt cái này quyết sách, hắn đã sớm vững tin, nhìn rõ hình thức, nắm chắc lòng người, hoàn toàn chính xác, không đơn giản. Trần Tử Nhĩ bình tĩnh gật đầu. Điêu Diệc Kiệt nói tiếp, ta cùng Trần Tổng đã nói ra bước đầu thành quả. Bao quát Trần Tổng bơm tiền 800 vạn thu hoạch được 30% cổ phần. Trần Tử Nhĩ lập tức khoát khoát tay, kia là liền Diệc Kiệt địa sản ta mở ra giá cả. Nhưng công ty mới không giống, tối thiểu chúng ta thiếu đi cái Hứa Chí Anh đến gánh vác bánh gato. Đương nhiên giao nhau cầm cỗ, ta là tán đồng, nếu như Điêu tổng y nguyên đối Pudding cửa hàng giá rẻ có hứng thú. Điêu Diệc Kiệt là cái có tài, người, Trần Tử Nhĩ hy vọng cùng hắn hợp tác, vì lẽ đó hắn không ngại tại cộng đồng lợi ích bên ngoài. Lại thêm tương hỗ lợi ích buộc chặt, Điêu Diệc Kiệt là lùm cỏ anh hùng, tiền vật này, hắn bỏ được dưới, tiêu đến lên. Có quyết đoán, vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ dù cho ra giá lại cao một chút, hắn cũng sẽ như lần trước đồng dạng gật đầu đáp ứng. Chỉ là hắn hiện tại cảm giác được tựa hồ Trần Tử Nhĩ muốn cổ phần khống chế công ty mới. Ngươi để ta cúi đầu có thể, nhưng muốn để ta quỳ xuống thần phục, điểm này Điêu Diệc Kiệt muốn suy tính một chút. Trần Tổng, Diệc Kiệt địa sản đăng ký tài chính có 48 triệu. Hắn nhắc nhở Trần Tử Nhĩ chú ý, tiêu chuẩn. Người ra tiền chỉ là số lẻ. Quá khó xử người, nhưng Trần Tử Nhĩ cũng có chỗ ỷ vào. Người đồng ý liền sinh, không đồng ý liền chết. Đây không phải luận nhiều tiền tiền thiếu thời điểm. Đây là thời khắc sinh tử. Chỉ là hắn cũng không có ngạnh bước. Ta mặc dù còn chưa làm qua cái gì địa sản hạng mục, nhưng ta cũng biết cái nghề này trừ tiến vào cao bên ngoài, còn có một cái cũng rất cao. Trần Tử Nhĩ đã tính trước, đó chính là muốn cầm tới khu vực tốt mặt đất. Kỳ thật Điêu tổng có thể ngẫm lại ta là học ngành gì. Kén ăn gia huynh muội một mê, cái này cùng ngươi đọc chuyên nghiệp có quan hệ gì? Chúng ta đều không có đem ngươi trở thành học sinh có được hay không? Ta tại Trung Hải Đại học đọc giao thông công trình học. Chúng ta cái này chuyên nghiệp nghiên cứu thành thị đường lưới bố cục. Hệ thống giao thông công cộng quy hoạch. Đương nhiên cũng bao quát Trung Hải quỹ đạo giao thông. Chờ một chút đây hết thảy. Trần Tử Nhĩ sẽ không xử lý cái này chuyên nghiệp. Nhưng là bạn học của hắn biết. Lão sư của hắn hội. Trung Hải thị từng cái cùng thành thị quy hoạch cùng giao thông thị chính viện. Thiết kế viện không biết có bao nhiêu là Trung Hải Đại học đi ra. Bất động sản cũng là quyền lực dày đặc hình ngành nghề. có chút tài nguyên không phải nói có là có. Trên đường gặp được cái làm quan, cho người ta đưa chút lễ sau đó chính là của ngươi đáng tin đồng minh. Nói đùa cái gì, người ta đều không được hiếm đến phản ứng ngươi. Ngươi là ai a? Điêu Diệc Kiệt đầy đủ thông minh. Đây đúng là một cái trọng yếu nhân tố. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cũng liền còn tốt. Những cái kia mấu chốt tin tức chỉ có mấy cái như vậy, bối cảnh đặc biệt mạnh người có thể sớm cầm tới, người khác nói cái gì liền tin. Kia là bên cạnh Điêu Diệc San phản ứng. Nhưng Trần Tử Nhĩ còn nói, Điêu Tổng đối Pudding có hiểu rõ à? Chúng ta có 3 cái cổ đông. Cái này hắn đương nhiên biết. Pudding cổ đông trừ ta cùng Sử Tổng bên ngoài. Còn có một cái bạn học của ta, gọi Tiết Bác Hoa, Thái Chiếu Khê hiểu rõ. Hắn cũng minh bạch đây là Trần Tổng có một cái thẻ đánh bạc. Hắn lúc này mở miệng nói, Tiết hiểu chuyện, là Trần Tổng đồng học, cũng là quan gia tử đệ. Đối với thân phận của hắn, Điêu Diệc Kiệt thật đúng là không hiểu rõ. Hắn là thật không nghĩ tới cái này Trần Tử Nhĩ thật là có phương diện kia nhân mạch. Vì lẽ đó hợp tác với ta ngươi sẽ không thua thiệt. Ngoài ra, Điêu Tổng cũng có thể mở miệng, giao nhau cầm cỗ, ngươi cần bao nhiêu Pudding cửa hàng giá rẻ cổ phần. Cái này Trần Tử Nhĩ cũng bỏ được, dù sao hắn là tuyệt đối đại cổ đông, chiếm cỗ vượt qua 70%, phân đi ra một điểm, hắn vẫn là có thể cổ phần khống chế. Nhưng đạt được có thể là một nhà khác công ty khống cổ quyền. Điêu Diệc Kiệt nhìn xem Trần Tử Nhĩ nhất định phải được dáng vẻ ít hầu đều có chút cảm thấy chát. Hắn đây là không cho phép hắn không đồng ý à. Thở dài một hơi, hắn nói, vì lẽ đó Trần Tổng mục tiêu là cổ phần khống chế mới địa sản công ty. Trần Tử Nhĩ không thể phủ nhận, danh tự ta đều nghĩ kỹ. Liền gọi Thịnh Thế Địa Sản, liền mệnh danh quyền lực đều cướp đi, tại trên đầu của ta đi ý. Kéo xong ngươi còn tìm ta muốn giấy, tại song phương hợp tác thời điểm, mệnh danh quyền lực kỳ thật cũng rất trọng yếu, vì lẽ đó nếu không tại sao nói quốc gia chúng ta trung ngoại hùn vốn xí nghiệp tại danh tự lên cùng quốc bên ngoài xí nghiệp là hoàn mỹ phối hợp đâu, chúng ta văn hóa là dòng họ thả phía trước. Phương Tây đâu là dòng họ thả đằng sau, tỉ như một hơi đại chúng. Chúng ta bổn quốc người coi là họ một hơi, nhưng người nước ngoài liền cho rằng công ty này họ đại chúng. Đây là một loại biểu tượng, Điêu Diệc Kiệt hiện tại rất xoắn suýt. Hắn chẳng lẽ cự tuyệt a? Đó chính là quyết tuyệt cái kia bút cứu mạng tiền a. Trần Tổng, có thể để ta suy nghĩ một cái sao? Đương nhiên. Trần Tử Nhĩ cũng không thèm để ý. Lão Thái, đi với ta Sử Tổng văn phòng một chuyến đi. Thái Chiếu Khê gật đầu. Thời điểm ra đi còn vỗ vỗ Điêu Diệc Kiệt bả vai. Hắn là biết đến mình ông chủ này phong cách. Lúc trước Dương Nhuận Linh còn cùng hắn nói nhẹ nhàng tiêu hết 500.000 đầu tư nhanh tin có chút. Thua thiệt, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn ở trong lòng nghĩ. Điêu Diệc Kiệt nhất định cần số tiền kia, là nhược điểm của hắn. Trần Tổng nơi nào sẽ không làm gì? Cửa đóng lại về sau, Điêu Diệc San mới hỏi ca ca của nàng. Ca, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hắn so ta tưởng tượng muốn cường thế. Điêu Diệc Kiệt nói, Điêu Diệc San hận hận nói. Ta cũng không nghĩ tới hắn khẩu vị như thế lớn. Trước kia quả thực đã nhìn lầm hắn. Thế thì cũng không nghiêm trọng như vậy. Nếu là ta cũng sẽ làm như vậy. Điêu Diệc Kiệt thở dài. Diệc San, kỳ thật cái này hợp tác căn bản là không có cái gì tốt nói. Khoản tiền kia chúng ta không thể không cần. Nhắc tới ai cổ phần khống chế. Ta trước kia rất quan tâm. Hiện tại a cũng không phải không thể để. Điêu Diệc San dương mắt nhìn hắn một cái. Thật sao? Vất vả nhiều năm, có chút lỗ hổng liền muốn cho người khác làm áo cưới. Dạ, trong lòng có một chút không cam tâm, nhưng không có biện pháp gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.